Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi dạo một vòng, lúc sau đi Vân Tú lâu cùng Triệu Xuyên hội hợp. Các ngươi đã tới, ta đính 68 lâu phòng, chúng ta qua đi đi. Triệu Xuyên hưng phấn nói. Sở Diệp gật gật đầu nói, hảo, Vân Tú lâu tổng cộng 99 tầng, này lâu đối diện tuyển tú quảng trường, đang là tuyển tú quý, Vân Tú lâu ghế lô đoạt tay thực. Tầng số càng cao phòng, giá cả càng quý, Triệu Xuyên cũng là tiêu phí không nhỏ sức lực, mới dự định đến một cái phòng. Sở Diệp đi theo Triệu Xuyên vào phòng, Vân Tú lâu phòng trang hoàng thập phần hoa lệ, trên đỉnh trang lưu ly thiên đèn, bàn thượng có một cái thật xinh đẹp san hô vật trang trí, trên vách tường treo biển cả nguyệt minh đồ, cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Tiến phòng, Triệu Xuyên liền gấp không chờ nổi đứng ở cửa sổ đi xuống vọng tiến tràng. Triệu Xuyên ở cửa sổ đứng một hồi, có chút hưng phấn chào hỏi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cùng nhau. Sở Diệp nhìn đến một đám trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ tu xếp hàng tiến tràng, Sở Diệp chống cằm nhịn không được nói, tham tuyển nữ tu thật không ít a, thật cùng hoàng đế tuyển tú không sai biệt lắm. Triệu Xuyên cười cười nói, này đó đều là thông qua sơ tuyển cùng phục tuyển, sơ tuyển phục tuyển sàng chọn rớt 9 thành người đâu. Sở Diệp chống cằm thầm nghĩ, vị này nhị thế tổ diễm phúc không cạn a, nếu đều có lớn như vậy diễm phúc, cần thiết đi đoạt lấy nữ chủ sao? Lâm Mộng Dung đích xác lớn lên hảo, nhưng là này phía dưới tham tuyển nữ tử cũng đều không lầm đảo chủ ra tới. Triệu Xuyên nói. Sở Diệp hướng tới dưới lầu nhìn qua đi, cung thần bị người vây quanh đi ra, gì, cư nhiên rất soái khí. Thư trung miêu tả cung thần là cái vụng về lười biếng tu nhị đại, Sở Diệp còn tưởng rằng là cái não mãn chàng phì ra hỏa, không nghĩ tới là cái diện mạo tuấn lãng, nhìn đảo có chút văn nhân khí chất. Sở huynh, ngươi nhìn đến cung thần bên người kia mấy mỹ nữ sao? Kia đều là cung thần phu nhân. Sở Diệp cười cười nói, nga, như vậy a, cung thần này mấy cái phu nhân thật là cái đỉnh cái xinh đẹp, ta nếu có thể tìm được một cái không sai biệt lắm xinh đẹp thì tốt rồi. Triệu Xuyên tràn đầy hâm mộ nói. Sở Diệp nhìn cung thần biểu tình, cảm thấy đối phương thần sắc giống như có chút uể oải, âm thầm suy đoán là tửu sắc quá độ. Hậu cung giai lệ 3000, cũng là cái cu ly, đều vất vả như vậy, còn muốn tuyển tú, gia hỏa này không khỏi quá ra sức một ít. Tiểu hồ ly ghé vào Lâm Sơ Văn trên đầu, nhìn cung thần chi chi kêu lên. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói, tiểu hồ ly làm sao vậy? Lâm Sơ Văn cau mày, lẩm bẩm nói, âm sát mị thể. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nói, phía dưới con nữ tu có âm sát mị thể sao? Lâm Sơ Văn cau mày, không nói gì. Triệu Xuyên có chút tò mò nói, âm sát mị thể là cái gì? Sở Diệp cười cười nói, không có gì, có được âm sát mị thể, nữ tu thông thường diện mạo mỹ diễm, phóng đãng không kềm chế được, thức tỉnh âm sát mị thể nữ tu, mấy ngày không cùng người giao hợp, liền sẽ khí huyết đi ngược chiều, sống không bằng chết. Sở Diệp thầm nghĩ, đây là ai a, như vậy luẩn quẩn trong lòng, có như vậy thân thể chất còn tới tham gia tuyển tú, cung thần hậu cung nhiều người như vậy, nếu là bị lựa chọn, như thế nào cũng đến cách cái mấy ngày mới có thể bị lâm hạnh một lần, này nhưng như thế nào chịu được. Đương nhiên cũng có thể cấp cung thần đội nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn đối với Sở Diệp truyền âm một câu, Sở Diệp sắc mặt đại biến. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn phản ứng, không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Triệu Xuyên lực chú ý thực mau bị mặt khác sự tình cấp hấp dẫn, hai tròng mắt sáng lên nói, này tiến đến tham tuyển nữ tu đều thật xinh đẹp đâu. Sở Diệp nhìn đến cung thần bên người một cái trung niên nam tử, phất phất tay, mười mấy nữ tu liền ảm đạm xuống sân khấu. Triệu Xuyên cau mày dầu dĩ nói, cư nhiên một cái đều không cần, nơi này có hai cái thật xinh đẹp, đảo chủ cũng quá chọn. Một đám nữ tu đi xuống lúc sau, lại nổi lên một đám Triệu Xuyên nhìn phía dưới nữ tu, hướng tới Sở Diệp nhìn thoáng qua, nói, Sở thiếu, ngươi cảm thấy phía đông cây thứ hai thế nào? Sở Diệp hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua, phía đông cây thứ hai nữ tu, có điểm hắc, dáng người nhưng thật ra không tồi. Khá tốt, Triệu Xuyên cười cười, nói, nàng kêu bán cần, ta truy quá, nàng, thất bại. Sở Diệp hỏi, Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, nàng nói, ta nếu là đánh bại nàng gả cho ta, đáng tiếc, ta hải cự ngạc không đánh thắng nàng tám chảo. Sở Diệp chút kinh ngạc nói, nàng khế ước thú là bạch tuộc, khế ước thú là bạch tuộc cũng có thể tham gia tuyển tú sao? Triệu Xuyên có chút nghi hoặc nhìn Sở Diệp, nói, vì cái gì không thể, cùng thần nhạn ngọc phu nhân khế ước thú chính là bạch tuộc a. Sở Diệp, cùng thần phu nhân như vậy biêu hãn sao? Phu nhân như vậy biêu hãn, còn cưới nhiều như vậy, cũng không sợ Tinh Tẫn Nhân vong? Sở thiếu, ngươi làm sao vậy a? Triệu Xuyên hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì a, ta chỉ là suy nghĩ, cùng thần phu nhân thật biêu hãn a, tám chảo kỳ thật không tính cái gì, nghe nói cùng thần xong Nguyệt phu nhân, khế ước thú là một cái song đầu địa minh mãng, kịch độc xà, cắn một ngụm, lập tức mất mạng. Bích Đồng phu nhân khế ước thú là một con bảy màu sứa, tuy rằng xinh đẹp, bất quá, cũng có kịch độc. Sở Diệp, này tiểu bạch kiềm khẩu vị thật trọng, bất quá, từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như là dũng khí đáng khen. Nhóm thứ hai tham tuyển nữ tu, có một cái bị giữ lại, Triệu Xuyên. Theo như lời cái kia bán cần cũng không có bị lựa chọn. Triệu Xuyên có chút hưng phấn nói, bán cần lạc tuyển, một hồi, ta đi an ủi nàng, nhìn xem có phải hay không có cơ hội. Powered by Glee Studio, Flow. Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái, nói, nếu là vẫn cứ bị cự tuyệt đâu? Triệu Xuyên gia hỏa này vẫn luôn đánh quang côn, tựa hồ cũng quái đáng thương. Sở Diệp thầm nghĩ, Triệu Xuyên muốn thật sự thích cái này bán cần nói, hắn có lẽ có thể trợ công một phen. Triệu Xuyên cười cười, nói, bị cự tuyệt, ta liền đi những người khác nơi đó thử xem, phía dưới mỹ nữ nhiều như vậy, tổng hội có cơ hội. Sở Diệp, Triệu Xuyên gia hỏa này thật không phải đồ vật, vẫn là tiếp tục đánh quang côn đi. Trong sân nữ tu lại thay đổi một đám, Triệu Xuyên nhìn phía dưới nữ tu, nói, Hạ Hoè ứng tham tuyển a, đào chủ tuyển nàng liền đã phát. Lâm Sơ Văn nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc, nói, cái này Hạ Hoè có cái gì đặc biệt sao? Nhìn tương đối bình thường a, hay là có cái gì chỗ hơn người? Triệu Xuyên cười cười, nói, cái này Hạ Hoè là Hạ gia nữ nhi a, Hạ gia nữ nhi đặc biệt có thể sinh, cái này Hạ Hoè phía trên có 6 cái tỷ tỷ đều đã gả chồng, mỗi cái đều sinh 3 cái trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cái này đảo chủ tuy nói cưới một đống, nhưng còn không có hậu nhân đâu, nghe nói cung khiếu tiền bối cũng sốt ruột thực. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt thầm nghĩ, cung thần là âm sát mị thể, trong cơ thể sát khí mọc lan tràn, còn nối dõi vô vọng, hả? Hoè hải có thể sinh cũng là vô dụng, nghe nói, cung thần những cái đó phu nhân, đều tưởng cấp cung thần sinh đứa con trai, cung thần chính mình không yêu tu luyện, nếu là sinh cái có tiền đồ nhi tử, được cung khiếu tiền bối coi trọng, kia mới là chân chính thăng chức rất nhanh. Triệu Xuyên mặt mày hớn hở nói, Sở Diệp, tuyển tú một kết thúc, Triệu Xuyên liền vội vội vàng đi rồi, đại khái vội vàng tìm đối tượng. Sở Diệp cũng không ngăn đón, đối với Lâm Sơ Văn dò hỏi lên, người vừa mới nói cung thần là âm sát mị thể, ngươi lầm không có a? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, tiểu hồ ly nói hẳn là sẽ không sai, cửu vĩ yêu hồ mị thuật thiên thành, tiểu hồ ly đối có liên lụy thể chất, thập phần mẫn cảm. Âm sát mị thể không phải chỉ xuất hiện ở nữ nhân trên người sao? Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, âm sát mị thể xác thật chỉ xuất hiện ở nữ nhân trên người, bất quá, hẳn là có thể thông qua đặc thủ thủ đoạn rời đi. Sở Diệp có chút tò mò nói, rời đi? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta biết có một loại áo cưới chi thuật, có thể dờ đi loại này thể chất. Sở Diệp cau mày, có chút kinh tủng nói, người cảm thấy cung thần là bị người tính kế, bị rời đi loại này thể chất. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có khả năng. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, ai sẽ có cái này lá gan? Cung thần chính là phía trên có người, một khi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, tổng hội có người dám? Sở Diệp cau mày, nghĩ tới một người, Giang Chỉ Lan, cung thần. Chính là bởi vì cường bạo Giang Chỉ Lan, mới bị xung quân đến nơi đây tới, nghe nói, vì bãi bình chuyện này, cung khiếu còn hoa không ít tiền, nếu là việc này là một hồi âm mưu, kia, cung khiếu cùng cung thần thật đúng là bị hố quá độ. Âm sát mị thể xuất hiện ở nữ nhân trên người, sẽ làm nữ tu biến phong đãng vô cùng, xuất hiện ở nam nhân trên người, sẽ làm nam tu biến thực háo sắc sao? Nếu là như thế, liền không kỳ quái vị này tu nhị đại không ngừng làm cái gì tuyển tú. Lâm Sơ Văn híp mắt nói, chỉ sợ không ngừng là háo sắc. Sở Diệp có chút tò mò nói, kia sẽ như thế nào? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói, âm sát mị thể sẽ không ngừng sinh ra âm sát khí, bị rời đi loại này thể chất nam tu bị sát khí ăn mòn, chỉ sợ sống không được bao lâu. Nếu ta không có đoán sai, cung thần là thông qua cùng nữ tu giao hợp quá trình rời đi này cổ âm sát khí, tóm được một cái nữ tu rời đi, cái kia nữ tu chỉ sợ cũng kiên chỉ không được bao lâu, nhiều tìm mấy cái gánh vác này cổ âm sát khí, ảnh hưởng hẳn là không tính đại. Sở Diệp nghiêng đầu nói, như vậy a, khó trách vị này đại thiếu gia trong nhà giai lệ vô số, còn không mừng cưới tân nhân vào cửa. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, tính, cái này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là ngẫm lại kế tiếp như thế nào kiếm tiền đi. Sở Diệp gật gật đầu nói, cũng đúng, cung thần gia hỏa này chính là sau lưng có người, nơi nào dùng bọn họ nhọc lòng. Người khác bị rời đi loại này thể chất, chỉ sợ sống không được bao lâu, vị này đại thiếu gia hẳn là có thể sống thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở Vân Tú lâu đợi không sai biệt lắm một canh giờ, Triệu Xuyên ủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Người bị thương? Lâm Sơ Văn nhíu mày đầu nói. Triệu Xuyên vẫy vẫy tay, có chút nản lòng nói, tiểu thương. Lâm Sơ Văn có chút khó hiểu nói, người không phải đi cầu hôn sao? Cầu cái hôn còn đánh nhau, chẳng lẽ đây là thiên nhàn đảo phong tục? Triệu Xuyên thở dài nói, đừng nói nữa, ta liên tiếp cầu hôn 4 người, các nàng đều cự tuyệt ta, ta cầu đến thứ 5 cái, nhân gia thật vất vả có chút buông lòng, phía trước 4 người không biết sao lại thế này, cơ nhiên đi tìm tới, kết phường đem ta tấu một đốn, nói ta vương bát đản, thật là vận số năm nay không may. Mắn a, Lâm Sơ Văn. Triệu Xuyên xoa xoa mặt, vẻ mặt bi thôi nói, không đồng ý liền, bất đồng ý sao, như thế nào còn đánh người? Sở Diệp xem này Triệu Xuyên nói thầm nói, người cái này đi, không đến một canh giờ, liền cầu hôn 5 cái, này hiệu suất đủ, cao a. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, đáng tiếc, không ai đáp ứng ta. Sở Diệp thầm nghĩ, ngươi như vậy tao thao tác, bị cự tuyệt cũng là bình thường, còn nói ta hoa tâm, rõ ràng cung thần cũng hoa tâm, này đó nữ nhân chính là song tiêu. Triệu Xuyên nói. Sở Diệp thầm nghĩ, Triệu Xuyên nói giống như có điểm đạo lý a, bất quá, Triệu Xuyên cùng cung thần rốt cuộc là không giống nhau, cung thần có tiền dưỡng lại nhiều cũng nuôi nổi, Triệu Xuyên dưỡng một cái đều khó khăn, cung thần tiền nhiều thực, dưỡng một đống lão bà, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là tài nguyên hợp lý phân phối. Sở Diệp vỗ vỗ Triệu Xuyên bả vai, an ủi nói, thiên nhai nơi nào, vô phương thảo, Hà Tất Phi ở chỗ này tìm, yên tâm đi, Triệu huynh, ngươi tổng hội có lão bà. Triệu Xuyên thở dài, nói, hy vọng như thế đi. Sở Diệp thầm nghĩ, nơi này tu luyện trình độ, thật là so với bọn hắn nơi đó muốn cao hơn rất nhiều a. Triệu Xuyên chính là cái hồn sư, ở Vân Châu nói nhất định sẽ phi thường đoạt tay. Cách chương.